Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1709, mối tình đầu. Hà Ních tâm ngọt như mật, áp và thuật Tô Dương trên thân nhỏ giọng nói ra, được rồi thân ái, đừng nóng giận a. Những người kia cũng liền nói một chút mà thôi, người tội gì giết người a? Mà lại ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi giết người. Thật đáng sợ. Tô Dương cười nói. Dù sao nghe ngươi. Ngươi nói giết thì giết. Ngươi nói không giết thì không giết. Ân. Lão công ngươi tốt nhất rồi. Hà Ních cảm thấy mình là trên đời này hạnh phúc nhất tiểu nữ nhân. Bị nam nhân sủng cùng bảo hộ cảm giác thực tốt. Cáp Ni thật là may mắn. Bởi vì nàng gặp phải Tô Dương. Mà giống Hứa Vân loại nữ nhân kia tuy nhiên cũng nắm giữ mỹ lệ bề ngoài. Nhưng các nàng cũng rất không may. Mặt ngoài phong cảnh, trên thực tế qua được rất khổ. Cho nên Hứa Vân hội hâm mộ Cáp Ni. Đồng dạng đều là mỹ nữ. Tao ngộ lại hoàn toàn khác biệt. Đối với nữ nhân mà nói, gặp phải một cái nam nhân tốt thật sự là quá trọng yếu. Cáp Ni trước kia chỉ là một nhân vật nhỏ. Nhưng từ nay về sau cũng không phải là nàng tỉ muội bằng hữu người bên cạnh đều sẽ nghĩ biện pháp nịnh nọt nàng tiếp cận nàng lấy nàng làm trung tâm. Cứ việc nàng chỉ có 13 di ưu tuổi còn rất non nớt. Nhưng thân phận địa vị đã ít có người cùng. Trước kia chỉ có thể từ nàng đến nhìn lên người hiện tại cần phải chỉ có thể đến nhìn lên nàng. Đối với Cáp Ni tới nói. Nàng cũng dần dần ý thức được một chút, biến hóa như thế làm cho nàng có chút không được tự nhiên. Nhưng càng nhiều là vui vẻ, dù sao vẫn chỉ là 13 di ưu tuổi tiểu nữ hài. Lòng hư vinh loại vật này vẫn là có. KTV phát sinh sự tình đối với Tô Dương tới nói chỉ là một việc nhỏ xen giữa. Cũng không có để hắn để ở trong lòng. Hắn đem ý nghĩ thả tại thiên mệnh trong trò chơi. Mỗi ngày giết quái lên cấp làm nhiệm vụ. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Thiên mệnh vương giả chi chiến hừng hực khí thế tiến hành. Tô Dương chỉ có thể làm quần chúng. Còn tốt Tô Tranh Hương Hoa Xước Ảnh Lão Phong bọn họ biểu hiện không tệ. Lấy được tương đối tốt thứ tự. Cầm tới thông hướng thế giới thi đấu danh ngạch. Ha ha, số 11 boss bị đánh rơi. Tốt nhiều hồn tinh tệ a. Hoa tác, lão đại còn dự định xử lý số 12 boss à. Nhanh nhanh nhanh, tranh thủ thời gian phát ra. Lưu Tô Thành, Tô Dương mang theo công hội thành viên tại số 1 trong phòng đánh công hội boss. Lần này bọn họ đối số 12 boss khởi xướng tiến công. Tô Dương thần thánh công kích cao thông suốt 200.000. Tại đánh công hội boss loại này da dày thịt béo ra hỏa thời điểm. Phát ra hiệu suất phi thường cao. Mau nhìn, lão đại phóng đại chiêu. Thời gian tuyệt đối tới kịp. Tô Dương toàn lực ứng phó. Các loại sử thi kỹ năng triệu hoán kỹ năng ném ra bên ngoài. Đánh ra phi thường khủng bố thương tổn. Hơn một phút đồng hồ thời gian về sau. Số 12 boss ngã xuống đất bỏ mình. Lại là được mọi người một vòng cuồng oanh lạm tạc xử lý. Hơn 300.000 hồn tinh tệ tới tay, thu hoạch rất không tệ, một tháng có thể đánh 4 lần, mang ý nghĩa 130 đến 140 vạn hồn tinh tệ thu nhập. Một năm cũng là 40 triệu, đây chính là một khoản tiền lớn, thời gian bất chi bất giác liền đi đến tháng 12 phần. Thiên công không tốt, thế mà xuống tới tiểu vũ, Tô Dương sớm lòng đất tuyến. Đi vào trong phòng tắm đi tắm, cảm thụ lấy thể nội bành trướng chân khí, tựa hồ sắp đột phá đến tầng 10 hậu kỳ. Xuống đến lầu đến, Tô Dương vừa vặn gặp phải Hương Hoa cùng Sức Ảnh. Các nàng chính đang đàm luận, Hương Hoa mặc trên người màu đỏ áo dài, Sức Ảnh mặc trên người màu đen áo dài, áo ai bọc lấy sung mãn thành thục xinh đẹp. Hiển lộ ra tay trắng cặp đùi đẹp đều là giống nhau trắng nõn bóng nước cùng trơn mượt. Bên dưới, hai nữ nhìn đến Tô Dương, ào ào đứng dậy chào. Tô Dương cười gật đầu, vừa đi về phía hai nữ vừa nói, hôm nay không có nhiệm vụ gì làm, cho nên bên dưới tương đối sớm. Các ngươi trò chuyện cái gì đâu? Liên quan tới cứ điểm sự tình, gần nhất yêu thú phản kháng so sánh kịch liệt. Chúng ta thương lượng có cần hay không xây dựng càng nhiều huyễn ảnh quân đoàn. Tào Hương Hoa nhỏ, giọng nói ra, Tô Dương đi đến ghế sofa một bên ngồi xuống, khẽ vươn tay đem hai nữ kéo đến bên cạnh mình, vừa cười vừa nói, nếu là ta nhớ đến không sai, huyễn ảnh quân đoàn số lượng đã không thể lại nhiều đi. Đường Xước Ảnh hai tay đặt ngang tại bụng, dưới, lấy một cái yêu nhã tư thế ngồi đấy, nàng nhỏ giọng nói ra, là không thể lại nhiều. Huyễn ảnh quân đoàn số lượng đã vượt qua 5.000, lại nhiều lời nói, vô luận là xưởng sửa chữa vẫn là tiếp tế chỗ cùng tương quan kỹ thuật nhân viên đều sẽ không đủ. Dung, Tô Dương cười nói, vậy liền không tạo, các loại hai ngày nữa ta đi tiền tuyến đi dạo một vòng, giúp các người hóa giải một chút áp lực. Tào Hương Hoa khẽ cười nói, dạng này tốt nhất. Bất quá A Dương ngươi có thời gian không? Tô Dương cười cười, lười nhác địa nằm tại ghế sofa chỗ tựa lưng phía trên về sau nói ra. Không có thời gian cũng phải rút chút thời gian A. Cứ điểm đầu nhập to lớn, khẳng định là không thể ra cái gì chuyện rắc rối. Ta tìm chút thời giờ đi nhìn một chút là rất có cần phải. Nếu như A Dương ngươi tự mình đi lời nói, cái kia cứ điểm hạng mục tiến trình liền sẽ không bị trì hoãn. Đường Xước Ảnh yên tâm. Chính mình nam nhân tự thân xuất mã. Tất cả vấn đề đều không đem lại là vấn đề. Tô Dương cười cười, ngó ngó hoài bên trong hai nữ vài lần. Sau đó mỗi người tại các nàng đỏ tươi phía trên hôn một cái. Vừa cười vừa nói, Hương Hoa Xước Ảnh, ta luôn cảm thấy các ngươi thật giống như càng ngày càng xinh đẹp. Đây nhất định không phải ảo giác. Đường Xước Ảnh cười khanh khách, một bên lấy tay tại nam nhân ngực thân phía trên tùy ý sờ mó vừa cười nói ra. Ta đều qua 40 tuổi, còn càng ngày càng xinh đẹp. Tục ngữ nói tốt, qua 40 tuổi nữ nhân, tựa như là cái kia mở bại đóa, nơi nào còn có tư vị gì? Xước Ảnh ngươi làm sao lại lão, giống Xước Ảnh dạng này nữ nhân liền như là vừa mới nở rộ đóa. So với những cái kia thanh niên càng có mị lực được không? Huống chi Xước Ảnh ngươi nhìn qua cũng liền hơn 20 tuổi được không? Ở đâu là 40 tuổi bộ dáng? Đường Xước Ảnh cười nói, cảm ơn ngài khích lệ. Bất quá ngươi cái này đã qua tuổi xây dựng sự nghiệp ra hỏa xem ra giống như cũng không có hơn 30 tuổi, thấy thế nào đều giống như 16 tiểu tử, càng sống càng trở về. Tô Dương nói, lời này nghe lấy làm sao có chút không đúng a. Đường Xước Ảnh cười khanh khách, nhánh hoa run rẩy bộ dáng thật sự là đẹp mắt. Nhắm chúng Tô Dương lại đem để tay đến nàng run run rẩy rẩy bộ ngực đi lên. Tô Dương cười cười, nhìn xem Tào Hương Hoa, sau đó lại nhìn xem Đường Xước Ảnh, đột nhiên dò hỏi, nói đến, Hương Hoa Xước Ảnh các ngươi hai cái tại gặp phải ta trước đó không có cùng nó nam nhân kết giao. Qua sao? Không có, Tào Hương Hoa từ tốn nói, ngươi là ta mối tình đầu. Lời này thả nếu là theo khác nữ nhân miệng bên trong nói ra Tô Dương, khả năng biết không nhiều tin tưởng, nhưng là từ Tào Hương Hoa miệng bên trong nói ra vậy liền nhất định là lời nói thật. Chỉ là, vượt qua 40 năm thế mà đều không nói chuyện yêu đương. Đây cũng quá khoa trương. Đường Xước Ảnh cười nói, Hương Hoa lúc ấy tại các đại gia tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong thế nhưng là lừng lẫy có tên thiên. Tài, không biết bị nhiều ít thanh niên tài tuấn truy phủng. Không biết sao có người đem tâm hướng Minh Nguyệt. Minh Nguyệt luôn luôn chiếu cống rãnh. Tào Hương Hoa nhìn về phía Đường Xước Ảnh, cười nhạt nói, ngươi không cũng giống như vậy sao? Đường Xước Ảnh cười nói, ta không có ngươi lớn tuổi. Tô Dương im lặng nói, lời này được rồi, cừu hận a. Đường Sước Ảnh cười khanh khách. Tào Hương Hoa nói, ta nhớ được Sước Ảnh giống như từng có hôn ước a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.